Chương 3. Gia đình. Trận khúc côn cầu trong đêm. Vào những năm 1950, đội khúc côn cầu Bruins của thành phố Boston thường thi đấu vào đêm Giáng sinh ở sân Boston Garden. Trong 4 hoặc 5 năm mà họ thi đấu như thế, bà nội tôi mua vé cho cả gia đình đi xem. Chúng tôi lái xe từ nhà bà ở Wiano, Cape Cod đến tận Boston vào đêm Giáng sinh để xem trận đấu, rồi lại lái xe về. Chúng tôi đã đi như thế mỗi năm, thậm chí ngay cả sau khi bố tôi bỏ nhà ra đi. Việc này kéo dài từ khi tôi 3 tuổi cho đến năm 8 tuổi, trước khi tôi chuyển đi Charleston. Nhờ có bà tôi mà một truyền thống gia đình vẫn được duy trì sau cuộc ly hôn của bố mẹ tôi. Truyền thống này đã tạo nên phép màu cho cuộc đời tôi. Bạn nên hiểu rằng lễ Giáng sinh ở nhà bà nội Gammy Hallowell của tôi bắt đầu rất đặc biệt, đạt đến cao trào bằng một chuyến đi xuyên đêm để xem một trận khúc côn cầu chuyên nghiệp và rồi hạ màn cũng bằng một chuyến trở về nhà dài đến nỗi tôi không bao giờ đi ngủ trước nửa đêm. Đấy là điều tuyệt diệu nhất của cuộc sống, đó là một phép màu. Ngày hôm ấy thường bắt đầu như thế này. Hai anh trai của tôi, mẹ tôi và tôi, cùng với các anh chị họ của tôi, Lynn và Jamie, và cả dì Ducky cùng dựng gym nữa, sẽ lái xe từ Chatham đến Wiano. Chuyến đi mất khoảng 45 phút. Lúc đó thì bố tôi đã dọn đến sống cùng bà nội, nên chúng tôi sẽ gặp ông ở đó. Chúng tôi đã cùng mở những món quà tặng cho nhau ở nhà, còn quà của bà nội tặng thì đang chờ chúng tôi ở Wiano. Bà nội Gammy, người giàu nhất trong nhà và còn ở cương vị của một người bà nữa, luôn tặng mọi người những món quà đặc biệt nhất. Nhưng không phải chỉ những món quà làm nên điều kỳ diệu mà chính là bầu không khí trong ngôi nhà lớn của bà với cái sân đầy tuyết, con đường dài vòng vèo dẫn vào nhà, dàn nhà phụ màu xám xanh và cái lò sưởi khổng lồ phát ra tiếng nổ lốp bốp. Bà nội có cái lò sưởi lớn nhất mà tôi từng được thấy. Ba hoặc bốn người có thể dễ dàng chui vào ngồi trong đó, nhưng hẳn là chẳng ai lại muốn làm thế. Bà cũng có một cái kệ khổng lồ phía trên lò sưởi được thắp sáng bằng những ngọn đèn ở hai bên. Những đôi vớ dài đã được đặt trang trí quanh kệ khi chúng tôi đến. Một cây thông Noel khổng lồ đặt ở khu vực chung giữa phòng ăn và phòng khách. Hương thơm ngào ngạt của những món ăn tuyệt vời do người đầu bếp Thụy Điển Gerda nấu lan tỏa khắp nơi. Sau khi mở quà, chúng tôi nhìn dượng Jim, trưởng nam trong gia đình, cắt thịt con gà Tây, rồi cùng thưởng thức món gà quay và bất cứ món tráng miệng nào mà Joda sáng chế ra. Và sau khi chúng tôi ngủ trưa một tí, hay chỉ giả vờ ngủ thôi, thì bố và bà nội sẽ lùa tất cả chúng tôi lên xe để đi xem trận bóng. Dượng Jim, chị Ducky và mẹ thường lái xe trở về Chatham vào lúc ấy. Tôi không thể nào hiểu được làm sao họ có thể bỏ qua trận khúc côn cầu. Hồi tưởng lại, tôi chắc rằng rất khó xử cho mẹ khi đến nhà bà nội như thế vì mẹ và bố đã ly hôn. Nhìn lại, tôi thấy rất kính trọng mẹ vì cách bà xử lý việc ấy khéo léo đến nỗi tôi chẳng hề cảm nhận được chút căng thẳng nào trong bầu không khí, mặc dù rõ ràng là phải có một chút khó xử. Bố, bà nội Gammy, Jamie, Lynn, hai anh trai John và Ben của tôi và tôi, đôi khi còn có cả các anh em họ của chúng tôi, nhà Hexside đến từ Philadelphia cùng khởi hành đi xem trận bóng. Tôi nhớ những chuyến đi ấy cứ như là những chuyến du hành xuyên lục địa. Trong trí óc non nớt của tôi, Boston ở rất xa và cái đấu trường gọi là Boston Garden ấy cứ như là một vương quốc huyền diệu vậy. Trên những chuyến đi như thế, chúng tôi thường chơi trò 20 câu hỏi hoặc một trò chơi về địa lý. Có bao nhiêu nước, tiểu bang và thành phố mà tôi không biết có tên bắt đầu bằng chữ A. Nhờ trò chơi đó mà tôi biết rất nhiều. Bố tôi, ngừa với xuất ngũ trở về từ cuộc chiến cách đó không lâu, luôn lấy Ansel Lawrence làm chữ A đầu tiên của ông. Tôi luôn nghĩ rằng đó là tên một đứa con gái chứ không phải một địa danh. Cho đến bây giờ mỗi khi tôi nghe đến Ansel Lawrence là tôi lại nghĩ đến bố và đến những chuyến đi tới Boston Garden. Chú thích: Ansel Lawrence là một vùng đất của Pháp bị Đức chiếm trong cuộc chiến tranh Pháp Phổ vào năm 1870 đến 1871 và trở về với Pháp sau Thế chiến thứ nhất. Hết chú thích. Bố cũng dạy tôi về môn khúc côn cầu trong khi chúng tôi đang đi trên xe. Tôi học về vạch đỏ, vạch xanh, việt vị và tất cả những thứ khác về môn thể thao này từ bố, người từng là tiền đạo cánh phải vô địch của Harvard. Tôi rất tự hào về bố vì điều đó, và mỗi khi tôi đến thăm nhà bà nội, tôi thường đọc quyển sách hình mà bà làm để ghi lại những năm tháng ấy của bố. Khi chúng tôi đến Boston thì trận đấu đã bước vào hiệp thứ hai. Tất cả hiện ra trước mắt tôi: thành phố, bãi đỗ xe, những con đường tối giờ đang sáng ánh đèn. Bố bảo tôi cầm vé cho thật chắc để không ai có thể giật nó khỏi tay tôi. Thật là một ý hay. Tôi cùng với bà nội và các anh bước vội lên các bậc thang để đến chỗ của chúng tôi ở ngay ban công. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy bà tôi có thể dễ dàng bước lên các bậc thang cao ở độ tuổi của bà. Bà quả là một tay cừ. Bà luôn cố gắng lấy cho chúng tôi chỗ ngồi ở ban công gần hàng thứ nhất để chúng tôi có thể nhìn xuống toàn sân băng. Khi đội Bruins ra khỏi phòng thay đồ và trượt vào sân băng, tôi reo hò cùng với các fan hâm mộ khác và cảm thấy tâm trí mình chuyển sang một trạng thái khác, niềm phấn khích thuần túy. Đến hiệp đấu thứ ba, tôi hoàn toàn bị mê hoặc từ đầu đến cuối. Sau mỗi hiệp, tôi đều ước gì mình có thể quay ngược thời gian để được xem lại trận đấu từ đầu. Tôi muốn trận đấu cứ kéo dài mãi. Có vẻ như đội Bruins luôn thi đấu, hoặc với đội Montreal Canadiens, hoặc đội New York Rangers vào đêm Giáng sinh. Bộ đồng phục đỏ, trắng, xanh của đội Canadiens trông bảnh bao và quý phái, trong khi bộ đồng phục màu đen và vàng kim của đội Bruins trông mạnh mẽ và lịch lãm. Còn bộ đồng phục màu xanh dương sậm của đội Ranger với dòng chữ RANGERS màu trắng được in xéo ở phía trước, nổi bật lên trên nền đỏ trông rất ấn tượng, oai nghiêm, đúng như phong thái của một đội bóng đến từ New York. Tôi có thể nhớ rõ Jean Beliveau, vận động viên số 4 của đội Montreal, như tôi nhớ về Tổng thống John Kennedy vậy. Beliveau rất có uy tín. Trong mắt tôi, ông là một người quý phái trong những trận đấu vốn rất hỗn độn. Ông chơi khúc côn cầu theo cái cách mà tôi nghĩ ông ngoại skipper của tôi cũng sẽ chơi như thế, cách của một quý ông. Nhưng tôi cũng yêu những trận chiến nữa. Đội Bruins có những anh chàng cứng cáp. Leo Boivin, một trong những hậu vệ của họ, trông cứ như cái vòi lửa, cao 1m8 trên đường trượt. Người ta bảo rằng anh là hậu vệ cánh giỏi nhất từ trước đến nay của Montreal. Teddy Green, một hậu vệ khác, là đấu sĩ giỏi nhất của đội. Mặc dù đội Bruins thường thua trận, nhưng Teddy Green vẫn giành được chiến thắng trong trận đấu của riêng anh. Tôi còn nhớ hình ảnh cầu thủ Vic Hatfield của đội Ranger rời sân băng với gương mặt máu me đầm đìa sau một phen chiến đấu với Teddy Green. Máu me làm tôi kinh hãi, nhưng bố bảo rằng vết thương còn tệ hại hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. Đó là cái thời mà liên đoàn khúc côn cầu chỉ có 6 đội bóng, chẳng ai đội mũ bảo hiểm cả. Và Jacques Plante, thủ môn của đội Canadiens, đã khuấy động một cuộc tranh cãi khi anh là người đầu tiên đeo mặt nạ bảo hiểm trên sân băng. Sau mỗi hiệp đấu kéo dài 20 phút, một chiếc xe tải tên là Jamboni sẽ chạy ra sân băng. Chiếc Jamboni này thu dọn tất cả những mảnh băng vụn và phun xuống một lớp nước mỏng để làm cho bề mặt sân băng bóng loáng, nhẵn nhụi trở lại. Tôi rất thích nhìn chiếc Jamboni quét sạch đi những mảnh băng vụn và làm cho mặt sân trông như một lớp thủy tinh trong suốt. Vào đêm Giáng sinh, tài xế chạy xe Jamboni đội chiếc mũ của ông già Noel và chúng tôi tặng cho anh những tràng pháo tay vang rền khi anh cho xe lui vào trong. Tay cầm chiếc mũ, vẫy chào khán giả. Tôi nhớ tôi đã nghĩ rằng anh tài xế là một người thật tốt. Có một lần tôi đã hỏi bố Liệu một ngày nào đó tôi có thể lái xe Jamboni như thế không? Tôi không nhớ ông đã trả lời thế nào. Tôi không biết mình có quan tâm lắng nghe không nữa. Tôi quá vui sướng khi được đi xem trận bóng. Sau khi trận đấu kết thúc, hồi thứ tư của điều kỳ diệu bắt đầu, đội thua trận sẽ trượt khỏi sân băng. Năm ấy là đội Bruins, nhưng tất cả chúng tôi đều vỗ tay tán thưởng dù là với đội thua hay đội thắng. Vào thời ấy thì tinh thần thể thao là rất quan trọng. Rồi bố và bà nội sẽ dẫn chúng tôi đi trở xuống vô số những bậc thang để đến đường Causeway. Ở gần sân ga phía bắc, hầu hết mọi người đều đổ xô về hướng ga xe lửa để về nhà, nhưng chúng tôi lại tiến về bãi đổ xe hơi. Giờ thì tôi chẳng còn tấm vé nào để mà cầm cho chắc, chỉ có bàn tay của bố dẫn tôi đi len lỏi qua những đám đông. Thường thì sẽ có những bãi tuyết cũ, nhão nhuyết và bẩn, khiến chúng tôi phải bước vòng hoặc nhảy qua, và dĩ nhiên cũng có những tài xế Boston mà chúng tôi phải tránh. Một khi đã chui vào băng sau xe, tôi như tìm được cái kén của mình, thoát khỏi cái lạnh, băng tuyết và những tay tài xế ẩu tả. Tôi được ủ ấm ở băng sau của chiếc Chrysler mà giờ đây bố đang lái suốt hàng nhiều dặm để đưa chúng tôi về Guiano một cách an toàn. Chúng tôi đi xuyên vào màn đêm, tôi nằm cuộn tròn cùng với Lynn hoặc Jamie hoặc với các anh của tôi và lắng nghe mọi người trò chuyện trong giây lát trước khi tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi vẫn có thể thấy được ánh đèn phía sau của những chiếc xe chạy trước chúng tôi như những chấm đỏ nhấp nhô hướng về phía nam. Trong những năm tiếp theo, tôi cùng đi với bố, Jamie, Lynn và chồng của chị ấy, Tom, đến xem đội Bruins thi đấu thêm nhiều lần nữa. Tôi vui sướng được thấy thêm một vận động viên khác cũng mang số 4. Đó là một vận động viên trẻ tên Bobby Orr. Anh gia nhập liên đoàn và giữ vị thế thống trị lâu chưa từng có. Với lối chơi ưu tú như Jean Beliveau, sáng tạo như Jacques Plante, Bobby Orr là cầu thủ tuyệt vời nhất mà tôi được biết trong tất cả các môn thể thao. Tôi thích xem Bobby Orr chơi khúc côn cầu và sau này là xem Larry Bird chơi bóng rổ. Tôi yêu ánh hào quang huyền diệu của những đêm Giáng sinh ấy. Trong một vài năm, chúng tôi đã có một truyền thống gia đình. Trong một vài năm, tôi được ở cùng bố trong những đêm Giáng sinh. Trong những năm ngắn ngủi đó, tôi có tất cả những gì mà tôi hằng mong muốn. Kể từ đó, tôi đã học được rằng chỉ cần vài năm thôi cũng đủ cho tất cả. Khoảng thời gian vài năm có thể kéo dài mãi mãi và thậm chí ta có thể sống lại cùng nó. Bạn có ngạc nhiên không nếu biết rằng tôi đã bắt đầu đưa Lucy, Jack và Tucker đi xem đội Bruins thi đấu mỗi năm một lần. Đội Bruins không còn thi đấu vào đêm Giáng sinh nữa để các cầu thủ có thể ở với gia đình họ vào kỳ nghỉ ấy. Nhưng bất cứ lúc nào tôi dẫn con đi xem đội Bruins thi đấu, dù họ không còn chơi ở sân Boston Garden nữa, mà chơi ở một đấu trường khác, tôi lại cảm nhận được không khí của những đêm Giáng sinh xưa. Tôi có thể nhìn thấy anh tài xế năm xưa lái chiếc Jamboni. Tôi có thể thấy bóng Jean Beliveau. Tôi có thể thấy đôi chân của bà nội vững chãi bước lên các bậc thang. Và tôi có thể thấy Boivin, Green và những cầu thủ khác của đội bóng liên tục ghi bàn. Tôi đang suy nghĩ không biết liệu mình có thể tìm ra một chiếc Chrysler của những năm 1950 cho chuyến đi vào năm sau không. Mẹ tôi. Giờ đây tôi vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh mẹ tôi rất rõ ràng khi bà ở độ tuổi 40, còn tôi lên 6. Bà đứng đó ngay lối vào ngôi nhà của chúng tôi trên đường Brick ở Chatham, vẫy tay chào tạm biệt tôi khi tôi lên xe buýt đi học. Bà mặc một chiếc áo kiểu màu hồng với chiếc váy xếp ly màu trắng, đeo dây lưng màu xanh hải quân và một sâu chuỗi ngọc trên cổ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được ý nghĩa sâu thẳm trong những điều mà mẹ luôn nói với tôi. Mẹ luôn yêu con, bất kể con đi đâu làm gì. Giờ đây khi tôi hồi tưởng lại và nhìn qua cửa sổ xe buýt bằng đôi mắt của cậu bé 6 tuổi, tôi lại có thể cảm nhận được những gì mà tôi đã từng cảm nhận vào lúc ấy. Sự ấm áp, thấm thiết của tình yêu thương vô điều kiện mà mẹ dành cho tôi. Khi ta lên 6 và biết được rằng mẹ mình dành cho mình một tình yêu trọn vẹn và vô điều kiện, thì đấy là một trong những tài sản quý giá nhất mà ta có được trong đời. Đó có thể là tất cả sự bảo vệ mà ta cần. Điều làm cho tình mẹ con thiêng liêng trở nên tuyệt vời vì nó trường tồn, không gì có thể phá hủy được. Sau này, bạn có thể phát hiện ra, như tôi đã từng và như tất cả chúng ta thường phát hiện, tất cả những sự thật khách quan làm giảm giá trị của mẹ trong mắt ta, những sự thật khách quan cho thấy rằng thật ra thì mẹ ta cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác, thậm chí là một người có nhiều thiếu sót nữa. Nhưng nếu bạn sớm cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho mình, thì đó là một liều vaccine giúp bạn chống lại sự tuyệt vọng, mang đến niềm tin yêu cuộc sống mãi mãi. Giờ đây tôi lại có thể nhìn thấy đôi mắt của mẹ. Ánh mắt ấy nói rằng, bất luận con có đi đâu làm gì, mẹ vẫn luôn yêu con. Tôi tin rằng Chúa đã gửi thông điệp yêu thương của Ngài thông qua đôi mắt ấy. Đó là tất cả những gì mà bất cứ ai trong chúng ta cũng cần có trong đời. Tôi luôn khắc ghi trong tâm trí ánh nhìn da diết của mẹ. Nó thiết lập nên một chuỗi phản ứng dài của các neuron thần kinh truyền dẫn thông tin trong não bộ, các hormone, chất giảm đau, các yếu tố tăng trưởng, các globulin miễn dịch và các chất bổ dưỡng khác cùng tương tác với nhau để mang đến cho tôi cảm giác rằng cuộc đời này thật đẹp, bất kể sau này có như thế nào. Cho dẫu thời gian sắp tới, tôi sẽ phải đấu tranh với nhiều nghi ngại, trải qua những khoảng thời gian vất vả, bất an và nhiều biến động trong đời sống cá nhân, thì tôi vẫn không bao giờ có thể quên ánh mắt vô cùng trìu mến ấy. Trong những khoảnh khắc riêng biệt, không lặp lại, những người mẹ, người cha, ông bà, thầy cô giáo, huấn luyện viên, thậm chí là những con thú cưng có thể mang đến cho trẻ con ánh mắt ấy. Những ánh mắt ấy sẽ được lưu giữ trong suốt một thời gian dài. Tôi không biết tại sao nhưng tôi đã nhớ mẹ và thậm chí cả quần áo mẹ mặc vào ngày hôm đó. Ký ức của tuổi thơ thật buồn cười. Chúng ta thường không thể nhớ những gì mà ta cố ý ghi nhớ, trong khi lại nhớ rất rõ những gì ta cho rằng chẳng có tí ấn tượng gì. Ngày hôm ấy khi tôi lên 6, chỉ là một trong những ngày bình thường trong cuộc đời của cậu học sinh lớp 1. Nhưng tôi có thể thấy hình ảnh của mẹ, căn nhà gỗ màu trắng, hàng rào cây tử đinh hương, thậm chí là những bông hoa loa kèn nép mình bên dưới chân hàng rào. Tôi thấy chúng một cách rõ ràng, như thể chúng thật sự đang hiện hữu ở đấy ngay lúc này khi tôi về thăm nhà. Nhưng thật ra thì chúng không còn ở đó, mẹ cũng đã mất rồi. Căn nhà vẫn ở đó, nhưng đã đổi chủ nhiều lần. Cái hàng rào tử đinh hương vẫn ở đó, và thậm chí cả những bông hoa loa kèn nữa. Nhưng tôi không còn ở đó, tuổi thơ của tôi cũng không còn. Tuy nhiên ánh mắt mẹ dành cho tôi vẫn còn đó, như thể người vẫn dõi theo tôi cho đến tận hôm nay. Mẹ tôi, Dorothy Mackie Hallowell, người thường được bạn bè gọi là Dophy, là người phụ nữ vui vẻ nhất và cũng buồn bã nhất mà tôi từng được biết. Thực tế đã diễn ra không đúng với những gì mà nó lẽ ra như thế. Người chồng đầu tiên của bà, cha tôi, đã mắc bệnh tâm thần, trong khi người chồng thứ hai của bà lại trở thành một kẻ nghiện rượu và hay ngược đãi vợ con. Đây là những gì viết về mẹ tôi trong kỷ yếu học đường thời trung học của mẹ vào năm 1934. Dorothy Mackie, 26 tháng 6 năm 1915. Duffy, 7 years. 45, Electric Road, Newton Center. Bạn có bao giờ thấy một người mộng du chưa? Tất cả cảnh sát đổ ra đường, sinh viên Harvard gây náo loạn trên đường Electric. Nguyên nhân là gì? Là vì Dophy Mackie. Tất nhiên, hãy nhìn vào mái tóc ấy, gương mặt ấy, ánh mắt ấy và hình vóc ấy. Nhưng bất chấp tất cả những cuộc biểu tình của Harvard và hàng ngàn các cuộc biểu tình khác, Duffy xuất hiện trong tất cả các hoạt động khác của trường. Cô đã cống hiến sức lực và lòng nhiệt tình cho môn thể dục, và khối lớp 8 năm ấy sẽ ra sao nếu thiếu lời chào vui vẻ của cô vào mỗi sáng thứ hai. Chúng tôi vô cùng tiếc cho các bạn vì năm học sắp tới và vì mấy tuần vừa qua Duffy không ở cùng chúng ta. Chúng ta đã biết sẽ khó khăn thế nào để tranh đấu khi không có nét vui tươi, tràn đầy sức sống và năng nổ của cô giúp đỡ chúng ta vượt qua những tình huống bi thảm này. Thật không may là chính cuộc đời của mẹ tôi lại trở nên hết sức bi thảm. Mẹ tôi vốn sinh ra để làm một cô dâu xinh đẹp, vui vầy bên chồng con và để sống một cuộc đời hạnh phúc. Cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ chẳng hề tác động đến bà và bà cũng chẳng muốn thế. Bà chỉ muốn làm những công việc nhẹ nhàng, mỉm cười bẽn lẽn và nói những lời động viên ấm áp. Nhưng giấc mơ ấy không bao giờ trở thành hiện thực, hay ít nhất là đã không kéo dài được bao lâu. Bà tự nhận mình là kẻ lạc quan ngớ ngẩn, và khi cuộc đời bà cứ đi từ hết rắc rối này đến rắc rối khác, bà vẫn luôn vững tin rằng ngày mai sẽ tươi đẹp hơn. Bà tin tưởng vào những điều bà gọi là con chim sơn ca hạnh phúc. Bà tin vào Chúa, và bà dạy tôi từ rất sớm rằng Chúa ở khắp mọi nơi và Chúa yêu thương tất cả chúng ta, bất luận xảy ra việc gì. Nhưng bà rất ít khi đi nhà thờ. Sau cuộc ly hôn thứ hai thì bà hiếm khi ra ngoài. Bà uống rượu, bị nghiện và rồi phải sống nhờ vào trợ cấp xã hội đến hết đời. Nhưng bà không bao giờ để mất phong cách của mình. Có một thời bà từng là người đẹp xuất hiện trên tờ báo của Boston, cũng giống như hình ảnh của bà trong kỷ yếu học đường vậy. Cũng như bà không bao giờ để mất lòng kiên định rằng con đường lương thiện là con đường duy nhất, rằng những điều tốt đẹp trường tồn trong mỗi con người, và rằng đội Red Sox của Boston là đội bóng cười nhất thế giới. Mẹ dẫn tôi đi xem đội Red Sox thi đấu vào một ngày tháng 4 mưa phùn lạnh lẽo, khi tôi khoảng 12 tuổi. Cuối hiệp đấu thứ 9, đội Red Sox đang thua 0-5. Tôi nói với mẹ, ta về thôi. Nhưng mẹ bảo, ồ không, con đừng bao giờ rời khỏi trận đấu khi nó chưa kết thúc. Tôi chọc quê mẹ và nói với bà rằng, nếu bà hiểu về đội Red Sox thì bà sẽ biết rằng họ không thể san bằng tỷ số. Mẹ trả lời, thì con hãy chờ xem đã. Khi tôi đứng dậy bỏ đi trong thất vọng và chán nản vì Red Sox liên tiếp thất bại trong hai lượt đánh bóng, thì Roman Mezat, một cầu thủ mà tôi chẳng thích cho lắm, bất ngờ đánh một đường bóng mạnh, dài và sâu vào giữa sân trước cú nhảy lên vô vọng của tay bắt bóng. Quả bóng bay mất hút vào góc xa nhất của sân Fenway. Roman hân hoan chạy nhanh đến vị trí ghi bàn để ghi một lượt 3 điểm, xác lập kết quả trận đấu. Đội Red Sox chiến thắng với tỷ số 6-5. Ánh mắt đầy quả quyết trong niềm hân hoan chiến thắng của mẹ ngày hôm ấy đã luôn đi theo tôi trong suốt những tháng năm dài. Người phụ nữ tự cho mình là người lạc quan ngớ ngẩn ấy không bao giờ từ bỏ niềm hy vọng. Bà luôn nâng đỡ tất cả những người quen biết, thậm chí cho đến những năm cuối đời khi sức khỏe của bà đã suy yếu. Tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về những tháng ngày cô đơn và buồn bã của mẹ sau này. Vì sao tôi không thể làm cho bà hạnh phúc bằng cách nào đấy? Và làm sao tôi có quyền sống hạnh phúc khi bà ở một mình ở Chatham, nghiện rượu và luôn mong ước có một người đàn ông sẽ đến với cuộc đời bà, người mà bà biết rằng sẽ không bao giờ đến. Mẹ đã gặp Sue và rất mến cô ấy, nhưng bà chưa từng gặp các con của chúng tôi. Bà mất quá sớm, đó là một bất hạnh của gia đình tôi. Chắc chắn bà sẽ là một người bà nội tuyệt vời. Mẹ tôi mất ở tuổi 72. Trong những năm sau đấy, tôi thường nghĩ tới hình ảnh mẹ đứng ở cửa, vẫy tay chào tạm biệt tôi khi tôi lên 6 và mẹ 40 tuổi. Bất chấp cuộc sống khó khăn và tất cả những nỗi thất vọng mà mẹ đã phải chịu đựng, mẹ vẫn luôn để tôi cảm nhận rằng bà luôn ở bên cạnh tôi bất luận có xảy ra chuyện gì. Tôi biết chắc rằng mẹ yêu thương tôi, cũng như tôi biết chắc là mặt trời rất nóng. Không có sự dè dặt, không một câu hỏi, thậm chí chẳng có một khoảnh khắc ngắn ngủi nào tôi nghi ngờ về tình yêu mẹ dành cho tôi. Mẹ không thể cho tôi tiền bạc, không thể cho tôi một gia đình ổn định, nhưng bà đã cho tôi tất cả những gì bà có thể. Đó là món quà tuyệt vời nhất mà các bậc cha mẹ có thể cho con cái họ. Tình yêu thương vô điều kiện. Kết thúc một thời đại. Bà nội Gammy Hallowell, quý phu nhân của gia đình chúng tôi, quan tâm đến chúng tôi từ xa vì bà ở tận Guiano. Trong khi tôi có thể dễ dàng đến thăm viếng ông bà ngoại, thì việc thăm viếng bà nội là một việc cần được lên kế hoạch cẩn thận. Chúng tôi phải lái xe vượt qua một quãng đường dài khoảng 30 dặm để đi từ Chatham đến Guiano. Đây là một chuyến đi dài đối với trẻ con. Mỗi lần đến thăm nhà bà nội giống như là đến thăm một vương quốc đặc biệt vậy. Bà nội sở hữu nhiều tài sản mà những người giàu thường có. Bà trồng hoa hồng, bà có cả du thuyền, có cả sân bóng vồ. Căn nhà của bà rộng thênh thang với nhiều người giúp việc. Tôi có thể ra lệnh để họ mang cho tôi bữa ăn sáng, và tôi vẫn nhớ món trứng tráng ngon tuyệt mà Jeda hay làm. Bí quyết của bà là dùng kem chứ không dùng sữa cho vào trong trứng để làm cho nó mướt và béo như bánh pudding. Các bữa ăn tối đều rất thịnh soạn. Tôi nhớ mãi lần đầu tiên nhìn thấy bát nước rửa tay. Jamie và tôi đến chơi nhà bà vào cuối tuần. Lúc ấy thì bố đã dọn đến ở cùng bà. Bà có mời vài người khách đến ăn tối, vì thế mà tổng cộng có khoảng 18 người cùng ngồi ở chiếc bàn ăn dài lung linh ánh nến. Với sự phục vụ của những người hầu bàn, tôi được dạy cách chuyển thức ăn từ cái đĩa trên tay người phục vụ đứng bên tay trái tôi sang đĩa của tôi. Lúc đó tôi 4 tuổi. Đối với một cậu bé con như tôi khi ấy, tất cả những điều này thật lạ lùng. Jamie, người hướng dẫn tinh cẩn của tôi, lúc đó mới 6 tuổi, anh ấy làm tốt nhiệm vụ của mình ở món súp cũng như các món chính. Nhưng rồi một rắc rối xuất hiện sau khi các món chính được dọn đi, một bát nước được đặt xuống trước mặt tôi. Trong đó có cái gì nổi lên bền, trông như lá bồ công anh. Tôi để ý thấy những người khác cũng có một bát nước với lá bồ công anh như thế. Tôi nhìn Jamie, lúc này anh đang nói chuyện với người phụ nữ ngồi đối diện. Tôi không biết phải làm gì vì Jamie, người hướng dẫn của tôi, đang quá say sưa với cuộc trò chuyện. Thế là tôi chụp lấy cái muỗng và bắt đầu húp bát nước ấy như thể đó là súp vậy. Tôi đã tưởng rằng bát nước ấy là món tráng miệng. Ôi, thế là tất cả mọi người trên bàn ăn rúc rích cười. Đó là một trong những khoảnh khắc mà người lớn không thể cầm lòng trước sự đáng yêu của một đứa bé ngây thơ. Tôi đã rất ngượng, nhưng rồi cũng nhanh chóng nguôi ngoai. Bà rất hài lòng khi món tráng miệng thực sự được mang ra, đó là món bánh nướng Alaska. Cho đến hôm nay, cứ mỗi lần trông thấy bát nước rửa tay là tôi lại nhớ đến bà nội Gammy Hallowell. Nhìn lại, tôi nhận ra mình mang ơn bà nội rất nhiều. Nhờ có tiền của bà mà tôi thoát khỏi dưỡng Napo và được đi học ở trường nội trú. Nhờ đó, tôi dần trưởng thành và vững vàng hơn. Sự trợ giúp về kinh tế của bà có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi. Nhưng chính tình yêu và tấm lòng hào hiệp của bà là điều khiến tôi ghi nhớ mãi. Nếu tôi có trở nên giàu có, tôi muốn xây một cái lò sưởi lớn như cái lò sưởi của bà nội, đặt những chiếc đèn trang trí bên trái và bên phải của chiếc kệ bên trên lò sưởi, mời tất cả trẻ em mà tôi biết đến ngồi xung quanh và mở quà vào đêm Giáng sinh. Có thể tôi sẽ mời chúng ở lại ăn tối mà mang cho chúng bát nước rửa tay nữa. Tôi nhớ khi bà mất, tôi 16 tuổi, đang về thăm nhà vào một kỳ nghỉ. Mẹ tôi nói vọng lên lầu: "Bà nội con vừa qua đời rồi." Điều đó nằm trong dự đoán của chúng tôi, vấn đề chỉ là khi nào thì nó xảy đến mà thôi. Tôi cảm ơn mẹ vì đã báo tôi biết tin này, rồi tôi nằm dài trên giường và suy nghĩ mông lung. Tôi tự hỏi rồi điều gì sẽ xảy ra, ai sẽ tổ chức lễ tạ ơn và lễ Giáng sinh, ai sẽ điều hành cả gia đình lớn, ai sẽ đưa ra những ý kiến và phán xét để tất cả chúng tôi cùng suy ngẫm. Và đôi khi, chúng tôi tụ họp lại với nhau chỉ để chống đối những quan điểm ấy. Bà nội giống như là chính quyền trung ương vậy. Giờ thì bà đã ra đi, tôi sợ rằng rồi sẽ không còn động lực nào để mọi người tụ họp lại cùng nhau nữa. Nỗi sợ hãi của tôi đã được chứng minh là đúng. Sau khi bà nội mất, gia đình chúng tôi ly tán hết. Tôi chẳng còn được gặp anh Ben của tôi nhiều nữa. Các thành viên trong gia đình cãi vã nhau về việc phân chia tài sản của bà, và điều đó tạo ra những rạn nứt sâu xa hơn. Sự thật là bà cũng chẳng để lại nhiều tiền. Bà đã dùng hầu hết của cải của mình để chăm lo cho tất cả chúng tôi, làm nhiều việc từ thiện và đã duy trì lối sống sang trọng của bà. Nhưng bà vẫn dành đủ tiền để chu cấp cho tôi học trường y, và tôi luôn biết ơn bà vì điều đó. Tôi cũng rất biết ơn Dượng Jim, người đã thuyết phục bà chu cấp cho việc học của tôi, dù học phí của trường y rất tốn kém. Một thời đại huy hoàng đã khép lại trong đời sống gia đình tôi khi bà qua đời. Sau này, nó sẽ được thay thế bởi một điều kỳ diệu mới, tốt đẹp hơn. Điều kỳ diệu mà chúng tôi, các cháu của bà sẽ mang vào thế giới này. Nhưng vào cái ngày bà mất, tôi biết một thay đổi lớn lao đã đến. Một điều gì đó rất đặc biệt giờ đây đã thiếu vắng. Không còn có những bát nước rửa tay nữa. Không còn những chuyến đi dài trên những chiếc xe sang trọng đến các trận đấu của đội Bruins. Không còn những trận bóng vồ cùng với bà nội. Cũng không còn những bông hồng được cắt trong âm thanh len keng của chiếc lắc tay đặc biệt của bà. Không chỉ có tiền của bà và những tài sản đi kèm với nó là mất đi, mà ngay cả sự hiện diện quan trọng của bà đối với cả gia đình cũng đã mất đi, ít nhất là đối với tôi, và mất cả cảm giác quây quần bên nhau nữa. Vào cái ngày bà mất, thế giới bỗng trở nên không còn gì đặc biệt đối với tôi. Tôi rất nhớ những lời phán xét độc đoán của bà, những phán xét chẳng dựa vào cái gì cả. Tôi nhớ rất rõ sự kiên định ấy ở bà. Tôi phải thừa nhận rằng bà nội Gammy Hallowell của chúng tôi đúng là một người cực kỳ kiêu ngạo. Tình hình cả gia tộc đã thay đổi. Chúng tôi chuyển từ một tầng lớp cao sang ở Boston, những người quý tộc da trắng theo đạo Tin Lành, sang thế giới của giai cấp vô sản, phải đi tìm việc, làm khi bà tôi qua đời. Đó là điều tốt nhất có thể xảy đến với tôi. Nhưng vào lúc ấy, tôi thấy rất sợ hãi. Tôi phải trưởng thành lên. Tôi phải tìm việc làm. Tiếng vang, sát cánh bên nhau. Gần như tất cả các sự kiện xảy đến với chúng ta đều chứa đựng trong nó những yếu tố tạo nên khoảnh khắc cầu vồng, dẫn dắt chúng ta đến với tình yêu và ý nghĩa cuộc sống. Trong câu chuyện sau đây, một cô gái trẻ đã đón nhận hung tin bố cô bị ung thư bằng thái độ dũng cảm. Cô không còn là một cô bé quen sống trong sự bảo bọc của người thân, mà chuyển sang nhận lãnh trách nhiệm chăm sóc cha mẹ và những thành viên khác trong gia đình. Ký tên E.H. Mùa xuân, các kỳ thi, Đại học Yale, năm thứ hai ở đại học. Giờ đây tôi nhận ra mình có thói quen dành tất cả những khoảnh khắc của mùa xuân để nghĩ về mùa hè. Mùa hè sẽ bắt đầu bằng một chuyến đi từ Anh đến Pháp với tư cách thành viên của ban nhạc Glenn Miller tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày các nước đồng minh đổ bộ lên đất Pháp chống lại quân Đức để bảo vệ bờ biển. Rồi đến giữa tháng 6 tôi sẽ quay về Connecticut, thu dọn tất cả đồ đạc còn chất đầy trong ký túc xá và nhanh chóng cùng chị tôi lên đường đi Boston. Người chồng đã kết hôn được 4 năm của chị đang đi thực tập ở một trường dạy kinh doanh tại Tây Ban Nha và chị sẽ ở một mình trong căn hộ yên tĩnh ở Cambridge. Tôi đã tự cho rằng đó là ngôi nhà của mình ở Boston vì chị tôi đã sống ở đó được 5 năm rồi. Nhưng trước tiên là những kỳ thi đang đợi tôi, 3 môn lịch sử và 2 môn khác. Rất nhiều việc để làm, rồi còn thu dọn hành lý nữa. Phải nhét cả căn phòng bừa bộn này vào trong những cái hộp và túi sách, đảm bảo rằng mọi thứ sẽ sẵn sàng khi bố đến. Ông vốn luôn rất thiếu kiên nhẫn, không thể chờ đợi lâu. Tôi rất lo lắng về việc phải cùng đi với bố. Bố đến, chúng tôi chất đồ lên xe tải. Bố chẳng nói gì, không có những câu đại loại như làm sao mà đồ đạc lại nhiều thế này? Hoặc ai lại cần nhiều quần áo như thế hả? Hoặc tại sao con lại phải xách theo tất cả những quyển sách này cơ chứ? Tôi không biết nên thấy vui mừng hay nên lo lắng, tại sao mọi thứ lại êm thấm và yên lặng thế nhỉ? Ở trong xe thì chúng tôi vẫn còn trong khuôn viên trường đại học. Bố sang số từ số 1 sang số 2. Ông hỏi, thì cử thế nào rồi con gái? Tôi kể cho ông nghe, giờ tôi đã sẵn sàng đón nhận những điều còn lại, rồi sẵn sàng cho mùa hè. Tôi thấy hào hứng khi nghĩ đến việc sẽ được ở cùng Ellen ở Boston. Bố vô số 3, nhưng giờ vẫn chưa ra quốc lộ mà. Ông nói, chúc mừng con đã vượt qua kỳ thi với phong độ tốt. Ông ngừng một lát rồi tiếp. Chúng ta có chuyện cần phải bàn bạc. Bố đã không muốn làm con lo lắng khi con đang phải thi cử. Ông lại ngưng. Ung thư ư? Bố đang nói về việc gì vậy? Tôi không nằm mơ, tôi vẫn còn sống và đang hoảng loạn. Ông trấn an tôi bằng cách giải thích cho tôi nghe căn bệnh ấy như thế nào. Ông nói về các chẩn đoán của bác sĩ, rồi về kế hoạch phẫu thuật vào tháng 7. Ông giải thích thêm, khối u chỉ bằng quả cam thôi, cần phải lấy cái cùi ra, tình trạng da vẫn tốt, Thật may vì đã phát hiện sớm, các bác sĩ tiên lượng nhiều khả năng căn bệnh sẽ được khắc chế hoàn toàn. Chúng tôi đã đến nhà từ lúc nào, tôi đã bình tĩnh lại và bố cũng thế. Sẽ có cuộc phẫu thuật, nhưng cũng như mọi khi, ông sẽ ổn thôi. Bố sẽ không ra đi, ông sẽ không chết, giống như bạn của bố, bác Sam, bác An, rồi bác Ken nữa. Chắc chắn bố sẽ không ra đi, bố sẽ ổn thôi. Ông đã chứng minh cho tôi thấy điều đó bằng cách kể với tôi tất cả những chi tiết về bệnh tình của ông. Chúng tôi ra khỏi xe, không ôm nhau, không khóc lóc. Sao phải làm vậy chứ? Ông chỉ cần phải đến bệnh viện để lấy khối u ra thôi mà. Mỗi người chúng tôi ôm một đống đồ vào trong nhà, bước lên cái cầu thang xoắn ốc kêu cọt kẹt để lên tầng gác mái. Lúc trở xuống tôi hỏi, mẹ, mẹ đâu rồi? Tôi ôm thêm một đống đồ nữa, khi tôi khệ nệ bước qua nhà bếp, mẹ xuất hiện. Tôi chào mẹ và lại đi lên cầu thang. Khi tôi đi qua nhà bếp lần nữa, tôi nói, ôm con một cái không mẹ? Tôi đã bình tĩnh, không lo lắng. Mẹ không nói gì, chúng tôi ôm siết nhau, gối mẹ chùng xuống. Tôi đỡ mẹ bật khóc, cả hai chúng tôi đều sợ hãi. Tôi không đi Boston, tôi chính là chiếc cầu nối giữa bố mẹ với nhau và giữa bố mẹ với các anh chị em của tôi. Tôi làm cỏ khu vườn rộng 2 mẫu, tôi nấu nướng, tôi giặt giũ, tôi có thấy bực bội không? Tôi biết họ cần tôi. Tôi chứng kiến bố suy sụp về mặt thể chất. Ông phải dùng ống thông đường tiểu, ông không thể tự lo cho mình, ông hoàn toàn kiệt sức. Tôi chứng kiến mẹ suy sụp tinh thần, liệu mẹ có mất bố không? Rồi mẹ sẽ làm gì? Tôi rất thương họ, chúng tôi là một gia đình. Chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn vào mùa hè năm ấy. 6 năm sau, tế bào ung thư trong cơ thể bố không còn nữa, cả khối u đã được lấy ra, bố gần như mất hẳn thị giác vài năm sau đó. Nhưng chúng tôi đã được tôi luyện qua nghịch cảnh. Mẹ đã kiên cường hơn, bà có thể chăm sóc cho bố. Ôi, 2 tiếng gia đình, thiêng liêng và quý giá biết chừng nào. Rodali. Câu chuyện sau đây tôi nhận được từ một người phụ nữ dễ thương tên là Terry Alexander. Cô đã đến dự một trong những buổi thuyết giảng của tôi. Cô kể với chúng tôi rằng bà cố Rodali của cô bảo cô phải luôn giữ tình yêu trong trái tim mình. Cô đã luôn làm theo lời dạy ấy của bà và bằng cách đó cô cũng giữ cho hình ảnh bà luôn sống mãi. Tôi cho rằng người nhân viên công tác xã hội trẻ này và bà cố đáng kính của cô, bà Rodali, đã nói lên bài học quan trọng nhất của cuộc sống. Tình yêu chinh phục tất cả. Ký tên E.H. Sự kết nối sâu sắc nhất mà tôi có được trong cuộc đời mình trước khi con gái tôi ra đời là sự kết nối với bà cố nội Rodali Jones của tôi. Bà cố tôi chỉ học đến khoảng lớp 3. Bà được sinh ra trong một gia đình có tổ tiên từng là nô lệ và sau này trở thành những người tá điền. Rodali, đó là cách mà tôi hay gọi bà. Là một người phụ nữ da màu, khỏe mạnh, có trái tim hết sức thánh thiện. Bà chưa bao giờ nói với tôi câu bà yêu cháu, nhưng tôi cảm nhận được tình yêu của bà trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Cả bố lẫn mẹ tôi đã đối xử tệ bạc với tôi, nhưng Rodali không bao giờ trách mắng hay biện hộ cho họ. Bà chỉ cố gắng yêu thương tôi càng nhiều, càng tốt. Điều làm tôi nhớ nhất về bà là cái cách bà bình tĩnh, dịu dàng, dàn xếp những tình huống kinh khủng nhất. Rodali đã truyền cho tôi lòng ham mê đọc sách từ rất sớm bằng cách đọc kinh thánh cho tôi nghe mỗi đêm trước khi đi ngủ hoặc suốt cả ngày nếu tôi chịu ngồi nghe. Người phụ nữ chỉ học đến lớp 3 ấy thường sử dụng những câu chuyện trong kinh thánh để giúp tôi hiểu và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của mình. Trong 12 năm tôi được sống với bà, chưa bao giờ tôi nghe bà nói bất cứ lời lẽ không tốt nào về bất kỳ ai, thậm chí cả những người đã đối xử tệ bạc với bà. Rodali nhận nuôi con của những người khác ở tận bờ biển phía đông Maryland và bà thường dành tâm sức tìm hiểu về những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc bị ngược đãi. Cho đến bây giờ, nếu bạn hỏi những người dân ở vùng bờ biển phía đông Maryland về Rodali, Họ sẽ kể về bà với tình yêu và niềm tự hào sâu sắc. Tôi vô cùng vinh dự được là một đứa cháu gần gũi của người phụ nữ phi thường ấy. Ước mơ của bà cố Rodali là tôi được vào học ở Đại học Washington. Bà thường dạy tôi hãy hãnh diện về bản thân và hãy dùng cuộc đời có đôi lúc sóng gió của mình để giúp đỡ những người khác, đặc biệt là trẻ em. Tôi đã không thể vào học ở Đại học Washington, nhưng tôi đã tốt nghiệp bằng thạc sĩ xã hội học ở một trường khác ở vào tuổi 23. Tôi ước gì mỗi người đều có được một Rhoda Lee Jones trong cuộc đời họ. Có một lần bà đã nói với tôi rằng nếu tôi kể cho ai đó nghe về bà thì những ký ức về bà sẽ sống lại. Và tôi đã trao tặng cho ai đó món quà của tình yêu. Moet và Trandon. Tôi gặp tác giả của bài viết này khi tôi đang tổ chức một buổi hội thảo dành cho các ủy viên của vài trường dân lập khác nhau. Cô ấy là một phụ nữ thân thiện, cởi mở. Nhìn vẻ ngoài của cô có thể phỏng đoán đó là một người giàu nghị lực. Đây là một câu chuyện rất giản dị về những khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đều trải qua. Nếu chúng ta sống đủ lâu, khoảnh khắc mà người ta yêu thương nhất đời ra đi mãi mãi. Ký tên E.H. Đó là một đêm tháng 12 tối trời, tôi cảm nhận được điềm gỡ khi đứng trên bậc thềm nhà bố mẹ tôi, chờ đoàn xe đưa bố tôi trở về từ bờ đông. Người tôi lạnh cóng, không phải vì cái lạnh của màn đêm, mà vì viễn cảnh của cuộc chia ly vĩnh viễn. Bố tôi, vị anh hùng của tôi, đã bị tuyên án tử hồi 4 tuần trước. Một khối u độc ác đã tấn công não ông và đang cướp đi sinh mạng của ông. Ông đã đối mặt với căn bệnh một cách dũng cảm và quyết định kết thúc đời mình ở ngôi nhà nghỉ dưỡng mà ông vừa mua ở vùng bờ biển phía đông Maryland. Khi việc chăm sóc cho ông ngày càng trở nên khó khăn hơn, gia đình đã biểu quyết vắng mặt tôi để đưa ông về nhà ở Baltimore. Khi những chiếc xe chạy chậm chậm vào, tôi bắt gặp ánh mắt của người tôi kính yêu nhất trên đời. Chẳng ai nói lời nào. Tôi và cha luôn có một sự kết nối đặc biệt. Chúng tôi vẫn thường hiểu nhau mà rất ít khi phải dùng đến lời nói. Tôi đã không được gặp ông trong vài ngày, vì thế mà khi ông về đến, tôi được đặc quyền vào thăm ông một mình. Đôi gò má hồng hào và đôi mắt xanh sâu thẳm trở ngại tôi khi tôi tiến đến bên giường. Giờ đây giọng nói của ông đã yếu đi nhiều. Ông chỉ có thể nói những câu rời rạc, ngắt quãng. Nhưng tôi hiểu tất cả. Ông nói, Moet. Và tôi nói với ông, bố muốn ít rượu sâm banh phải không? Ông bảo, chúng ta... Điều gì đó đã đưa tôi đến bên tủ rượu của bố. Và ở đó, trên cái kệ là chai rượu hiệu Moet và Trandon, với cái nơ thắt trên cổ chai. Ngay lập tức, tôi biết bố muốn nói điều gì. Ông đã để dành lại chai rượu từ hôm đám cưới của tôi và đang muốn trao nó cho tôi. Ông mất vào ngày hôm sau, lúc 11 giờ 45 phút khuya, 15 phút trước lễ kỷ niệm ngày cưới lần thứ 5 của tôi và lễ kỷ niệm lần thứ 35 ngày cưới của ông. Tôi tạ ơn Chúa mỗi ngày vì đã có ông trong đời. Sau đó, tác giả này đã gửi cho tôi một bức thư. Tôi xin được trích dẫn sau đây như một lời kết cho câu chuyện này. Né thân mến, tôi muốn gửi cho anh phần tiếp theo về chai rượu. Moet và Trandon, hãy tin tôi, điều này sẽ không thừa đâu. Vài ngày sau khi bố tôi mất, gia đình tôi đem tro cốt của ông đến bờ biển phía đông. Chúng tôi đã thuê một trong những chiếc phà ít ỏi còn sót lại ở bờ biển phía đông. Chiếc Oxford Belvoir đưa chúng tôi đến vùng biển phía trước ngôi nhà của bố. Ở đó chúng tôi đã rải tro cốt của ông xuống biển. Sau đó tôi lấy chai Moet và Trandon trong túi xách ra. Chồng tôi truyền ly cho mọi người và chúng tôi đã kính cẩn cử hành một nghi lễ nâng cốc, gửi lời từ biệt thân yêu đến người đàn ông tuyệt vời ấy. Xin một lần nữa cảm ơn anh. Thân mến, Tina. Tạo sự kết nối. Lời mời suy ngẫm. Gia đình đã tiếp sức mạnh cho bạn như thế nào? Những trở ngại thường gặp. Nếu trong gia đình bạn có mâu thuẫn, hãy lạc quan lên, đó là một dấu hiệu tốt. Điều trái ngược với sự kết nối không phải là mâu thuẫn mà là sự thờ ơ. Những gia đình mà các thành viên gắn bó mật thiết với nhau thường có cãi vã ầm ĩ và bất đồng ý kiến. Có lẽ ngày nay, những trở ngại lớn nhất của sự kết nối trong gia đình là những điều rất thực tế như thời gian và khoảng cách. Có vẻ như người ta không còn thời gian để cùng ngồi ăn tối, hoặc họ sống quá xa nhau đến nỗi không thể thường xuyên có những buổi sum họp gia đình. Những bước tích cực nên thực hiện. Trong cuộc sống của mình, tôi cố gắng rất nhiều nhằm không để cho những khoảnh khắc giàu ý nghĩa vụt qua nhanh. Nói cách khác, tôi cố gắng không để cho tâm trí mình vội vàng bay ra cửa trước khi nói xong lời chào tạm biệt với vợ và các con vào mỗi buổi sáng. Cũng như mọi người khác, tôi có rất nhiều vấn đề phải giải quyết và nhiều nghĩa vụ đè nặng trên vai mỗi ngày. Nhưng trải qua năm tháng, tôi đã nhận ra rằng chất lượng cuộc sống gia đình là phần quan trọng nhất của con người tôi. Tôi cần phải dành thời gian cho gia đình, tôi phải chăm lo cho nó như đối với một khu vườn quý vậy. Và tôi không chỉ quan tâm đến gia đình nhỏ của tôi, mà bao gồm cả đại gia đình nữa. Hãy dành thời gian cho gia đình, đó là lời đề nghị chân thành và thống thiết nhất của tôi.